Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17. Chị Ninh. Rõ ràng chị biết Tuệ Kỳ đang ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Vậy mà chị còn bảo Tô Tuệ Anh vào đó sao? Mễ Lạc rất thắc mắc. Hơn nữa, vừa rồi tổng giám đốc rõ ràng cũng không nói là cần bảng báo giá. Nhiêu Ninh nhếch miệng cười. Chính vì có người phụ nữ là Tô Tuệ Kỳ ở trong đó, cho nên Tô Tuệ Anh càng nên xuất hiện. Tôi không tin có Tô Tuệ Anh ở đó. Con hồ ly tinh Tô Tuệ Kỳ này làm sao có thể quyến rũ được tổng giám đốc? Mễ Lạc chợt hiểu ra. Ồ, chị Ninh, chị thật thông minh. Đây người ta gọi là ở gần thì được lợi. Bọn họ vốn là thư ký bên cạnh tổng giám đốc. Ai lại không muốn lên giường với tổng giám đốc? Để mình đỡ phải phấn đấu thêm 20 năm. Huống hồ tổng giám đốc Triệu Dân Thường của tập đoàn Triệu Thị lại là một người rất tài giỏi. Khuôn mặt tuấn tú đầy sức mê hoặc kia không biết đã khiến cho bao nhiêu cô gái nhìn thấy rồi không kìm được lòng mình. Tô Tuệ Anh không hề biết mình đã rơi vào cái bẫy của người khác. Cô dùng thẻ từ đeo trên cổ quét mã một cái rồi cửa lớn phòng làm việc của tổng giám đốc tự động mở ra. Tô Tuệ Anh ôm theo bảng báo giá đi vào trong. À, một giây sau. Tô Tuệ Anh hét lớn rồi đứng ngẩn ra kinh ngạc. Bởi vì cảnh ở trước mắt thực sự quá. Quá không thể tin được. Chỉ thấy vẻ mặt hưởng thụ của Triệu Dân Thường đang dựa trên chiếc ghế tổng giám đốc rộng rãi thoải mái kia. Một người con gái mặc bộ đồ của thư ký đang vùi đầu ở giữa người hắn. Trong miệng đang ngậm thứ to lớn của hắn. Một hồi nhấp nha nhấp nhô rồi phát ra tiếng nhóp nhép dâm đãng. Tiếng hét của Tô Tuệ Anh khiến cho người con gái đang vùi đầu làm việc vất vả kia giật mình. Chợt ngẩng đầu lên để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ như hoa đào. Tuệ Kỳ, Tô Tuệ Anh không dám tin vào mắt mình nữa. Tuệ Anh, Tô Tuệ Kỳ vừa nhìn thấy người bắt gặp cảnh tượng xấu hổ của mình lại chính là người bạn thân nhất của cô nên cảm thấy rất xấu hổ. Cô đứng dậy cúi đầu đứng sang một bên nhưng lại chẳng giải thích gì hết. Triệu Dân Thường lại tỏ vẻ giống như không có chuyện gì xảy ra. Hắn đứng thẳng dậy kéo lại bộ đồ vest trên người. Dục vọng đang ngóc lên ở giữa người hắn cũng được hắn dùng mép áo vest che lại. Ngước mắt lên, khóe môi hắn mang theo nụ cười nham hiểm. Mắt nhìn về phía Tô Tuệ Anh nhưng lời nói lại là nói với Tô Tuệ Kỳ. Tuệ Kỳ, em ra ngoài trước đi. Nhớ đóng cửa lại. Vâng, rõ ràng Tô Tuệ Kỳ hơi do dự nhìn Tô Tuệ Anh bằng ánh mắt lo lắng. Nhưng rồi vẫn phải ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Sau đó đóng cửa phòng làm việc lại. Đứng xa như vậy làm gì? Đến đây, đến gần tôi một chút. Khuôn tuấn tú của Triệu Dân Thường mang theo nụ cười mê cười. Tôi, Tô Tuệ Anh run sợ. Lời này của Tổng Giám Đốc khiến cho người ta cảm giác bất an nên cô lập tức lắc đầu. Tổng Giám Đốc, anh có gì dặn dò xin cứ nói. Tôi đứng đây nghe là được rồi. Lời căn dặn của tôi chính là cô phải đi đến đây. Đừng để tôi phải nói lại đến lần thứ ba. Đôi mắt đẹp nhỏ dài của Triệu Dân Thường hơi híp lại. Phải nói lại đàn ông giàu có chưa lập gia đình giống như hắn ta. Muốn tiền có tiền. Muốn diện mạo có diện mạo. Những người con gái bình thường đứng trước mặt hắn đều không thể nào chống cự lại được. Nhưng người con gái trước mắt này lại không hề rung động. Chuyện này khiến hắn cảm thấy rất thất bại. Cách chương.